Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 1276, Tần Vân tới. Bọn hắn đều đã chết, Tần Tông thanh âm lạnh lùng vang lên. Nói xong, Tần Tông còn chỉ trên mặt đất, thật đã chết rồi. Hoa sát, hư không bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Bát kỳ giếng không xem trên mặt đất vô số cỗ thi thể nám đen. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Chết rồi, bát kỳ lão tổ cũng sửng sốt một chút. Trước mắt một đám tiểu gia hỏa, trong mắt hắn liền sâu kiến cũng không tính. Làm sao có thể giết hắn bát kỳ nhất tộc ma thần cường giả. Thật đều đã chết. Sau một khắc, bát kỳ lão tổ trên mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trên mặt đất mười mấy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn trưng bày. Những thi thể này có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều tản mát ra nướng mùi thơm. Ngươi làm sao có thể giết bọn hắn? Bát kỳ lão tổ hít sâu một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí mà hỏi. Mười mấy người này, đây chính là hắn bát kỳ nhất tộc hết thảy ma thần a. Cứ như vậy bị giết, toàn bộ bát kỳ nhất tộc hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng bát kỳ giếng rỗng. Giết thế nào? Ha ha ha, Tần Tông phá lên cười. Sau một khắc, Tần Tông một bước tiến lên, nhìn xem bát kỳ lão tổ. Tần Tông trong mắt lãnh ngạo vô song. Chỉ thấy Tần Tông trong tay hào quang lóe lên, mấy chục miếng phù văn xuất hiện ở trong tay của hắn. Phù văn, nhìn xem Tần Tông trong tay phù văn, bát kỳ lão tổ vẻ mặt âm trầm vô cùng. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên hiểu rõ Tần Tông là dựa vào lấy những phù văn này đưa hắn bát kỳ nhất tộc ma thần toàn bộ chém giết ở chỗ này. Ngươi phải chết. Bát kỳ lão tổ thanh âm vô cùng băng lãnh. Phải chết chính là bọn ngươi, đều đã vượt ra khỏi thế tục, lại còn hướng thế tục ra tay. Ngươi bát kỳ nhất tộc sống sót liền là sỉ nhục. Tần Tông thanh âm vô cùng băng lãnh. Muốn chết? Nghe được Tần Tông lời này, bát kỳ lão tổ trong mắt hàn khí tăng vọt. Hắn là bực nào cường giả? Hắn mặc dù cũng là ma thần, nhưng tu vi của hắn cũng không phải thiên tôn chi cảnh, mà là đế tổ chi cảnh, hơn nữa còn là đế tổ ngũ trọng. Trong mắt hắn, trước mắt Tần Tông, liền sâu kiến cũng không bằng. Các ngươi tất cả đi xuống, lão gia hỏa này giao cho ta. Tần Tông nhìn xem một đám long tổ người, âm thanh lạnh lùng nói. Tần lão đại, Tần lão đại, chấm ngoặc kép. Một đám người vẻ mặt đại biến. Xuống. Tần Tông thanh âm vô cùng băng lãnh. Tần Tông trong lòng đã rơi xuống thể sống chết quyết tâm, lần này coi như là liều mạng, hắn cũng phải đem lão gia hỏa này chém giết, bằng không lưu lại cái này người, cái kia chính là Hoa Hạ đế quốc tai họa. Tần lão đại, ngoặc kép. Một đám long tổ người vành mắt đều đỏ lên. Xuống. Tần Tông thanh âm lạnh lùng vô cùng. Long tổ người lưu lại cũng không giúp đỡ được hắn, mà lại nhiều như vậy phù văn bóp nát, Tần Tông cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Tất cả đi xuống. Xuống. Ngoặc kép. Một đám long tổ người hung hăng đem đầu vung đi qua. Bọn hắn không nguyện ý Tần Tông thấy. Trong mắt bọn họ lấp lánh óng ánh. Lão gia hỏa, chết đi. Ha ha ha. Theo long tổ người lui ra, Tần Tông cuồng tiếu lên. Đồng thời, Tần Tông trực tiếp đem trong tay phù văn toàn bộ bóp nát. Hư không bên trong, tại thời khắc này, trong nháy mắt sôi trào lên. Rầm rầm rầm, toàn bộ bầu trời vô số lôi điện tùy ý. Này chút lôi điện điên cuồng hướng hư không bát kỳ lão tổ đánh xuống, mỗi một đạo uy thế đều đủ để có thể so với thiên tôn vô địch. A, bát kỳ giếng không, quát một tiếng, trên mặt mang theo ửng hồng. Bát Kỳ giếng trống không thân thể, theo hư không hạ xuống. Bát Kỳ giếng trống không tu vi, đồng dạng tại thiên tôn chi cảnh, tu vi như thế làm sao có thể ngăn trở phù văn lực lượng. Đáng giận, Bát Kỳ lão tổ trong mắt vô cùng phẫn nộ. Cái kia vô số lôi điện, mặc dù không đả thương được hắn, nhưng cũng đưa hắn làm chật vật không thôi. Chết đi, rầm rầm rầm, mấy chục đạo lôi điện hướng Bát Kỳ lão tổ hạ xuống. Tần Tông đem trên người phù văn toàn bộ bóp nát, nếu không phải Tần Vân luyện chế phù văn sẽ không công kích chính mình. Bằng không coi như là một đạo dư ba, cũng đủ để muốn Tần Tông mạng nhỏ. Lăn đi, đụng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Bát Kỳ lão tổ vung tay lên, một tòa khôi lỗi ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia khôi lỗi vung tay lên, hư không lôi điện chi lực hoàn toàn tán đi. Cái này khôi lỗi, đây chính là Hắc Ám Đại Đế lưu lại. Mỗi một bộ khôi lỗi, uy thế đủ để có thể so với tầng 20 đế tổ cường giả. Tần Vân luyện chế phù văn mặc dù mạnh, nhưng muốn đả thương đến đế tổ này liền không khả năng. Dù sao Tần Vân tu vi khoảng cách đế tổ còn chênh lệch rất xa. Các người, tất cả mọi người đều phải xoẹt xoẹt. Hư không bên trong, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Tất cả lôi điện tán đi. Chỉ thấy Bát Kỳ lão tổ theo khôi lỗi sau lưng đi ra. Trên người người này áo bào đen, tại thời khắc này cũng đã biến mất. Bát Kỳ lão tổ chân diện mục cuối cùng dò dỉ ra đến. Đó là một cái không đủ một trượng thân thể. Trên người hắn mọc ra bốn cái tay, bốn cái chân, còn có tám cái đầu. Tám cái đầu đều là rắn đầu. Từ xa nhìn lại, dọa người vô cùng. Không chết. Tần Tông hơi hơi ngẩn ngơ. Một lát, trên mặt của hắn một mảnh cho tàn. Sư phó, thật xin lỗi. Tần Tông trong miệng chậm chập tự nói. Hắn thẹn với Tần Vân đối kỳ vọng của hắn. Tần Vân thu hắn làm đệ tử, không nghĩ tới hắn còn đi chưa được mấy bước liền phải chết ở chỗ này. Chết! Thanh âm tức giận truyền đến. Bát Kỳ lão tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tần Tông bên cạnh. Cái này người một trường hướng Tần Tông hạ xuống. Oanh! Trường lực còn chưa tới, đáng sợ kinh khí đã xé nát hư không. Bát Kỳ lão tổ trong mắt càng là dữ tợn vô cùng. Hắn đường đường ma thần cường giả, lại bị một cái vừa mới bước vào con đường tu luyện người bình thường biến thành dạng này. Đây quả thực là hắn Bát Kỳ nhất tộc sỉ nhục. Lần này hắn nhất định phải giết Tần Tông. Chỉ có Tần Tông máu tươi mới có thể rửa đi hắn sỉ nhục. Chết đi! Bát Kỳ lão tổ trong mắt sát ý khôn cùng. Một trường kia trong nháy mắt hạ xuống. Tần lão đại, Tần lão đại, ngoặc kép, Long tổ người trong mắt sát ý khôn cùng. Nhưng đáng tiếc là tu vi của bọn hắn cùng Bát Kỳ lão tổ so sánh cách biệt quá xa, tử vong cũng không đủ e ngại. Tần Tông trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị chờ chết thời điểm, Tần Tông đột nhiên thấy được một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc đều xuất hiện ảo giác. Tần Tông cười khổ một tiếng, đạo thân ảnh quen thuộc kia không là người khác, chính là Tần Vân. Sư phó, đệ tử thật vô cùng nghĩ đi 3000 đại thế giới cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào truyền thuyết kia bên trong cửu thiên giới. Tần Tông trong miệng chậm chập tự nói, lập tức nhắm mắt lại. 3000 đại thế giới là khẳng định phải đi. Nhưng ngay tại Tần Tông chờ chết lúc, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên. Theo đạo thanh âm này, Tần Tông thân thể khẽ run lên, lập tức nhịn không được mở ra hai con ngươi. Sư phó! Tần Tông trong mắt mừng như điên không thôi. Giờ khắc này hắn hận không thể